Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, trông mặt mà bắt hình dong. A, đây là dinh thự nha hoàn Xảo Nhi một tiếng không đè nén được thét lên. Cho dù tại trong mưa cũng lộ ra tương đối rõ ràng. Nhượng tại mặt khác một gian phòng ốc bên trong Lưu Thị đều có chút trằn trọc khó ngủ. Chỉ bất quá trong miệng nàng thân thể khó chịu cũng không phải chính là một cái lấy cớ, mà là quả thật có chút khó chịu, mà một tiếng này thét lên tới một mức độ nào đó cũng có chút không hề tầm thường. Cũng để cho như cũ đứng tại một bên ngõ phố nơi nào đó cửa cổng bên dưới ông lão tóc trắng nheo mắt lại, Hồi Miễn cũng nhô đầu ra, lộ ra có chút bất an thần sắc. Kỳ thật, ông lão tóc trắng cùng Hôi Miễn ở chỗ này tránh mưa cũng không có đi qua bao lâu. Đại khái là hơn một phút bộ dạng, bọn hắn cũng không khả năng hoàn toàn lý giải huyện nha bên trong hết thảy chi tiết. Chính là lòng sinh cảm ứng mà suy tính một hai. Bất quá lúc này ông lão tóc trắng ngược lại là trong lòng hiểu ra. Tốt một cái Bắc Hải Long quân, thủ đoạn như thế cũng không thấy bỉ ổi sao. Không bàn Bắc Hải Long tộc phát sinh qua cái gì, phải ẩn giấu cái gì, sự tình căn nguyên đều là những này Long Lân, mà Bắc Hải Long quân làm sự tình, tại ông lão tóc trắng nhìn tới, nhưng thật ra là một loại đặc thù, ô nhiễm, cũng không phải trực tiếp trừ bỏ, mà là thi triển thủ đoạn đem Long Lân ô nhiễm, đem hết thảy nghịch biến theo khởi điểm bắt đầu kích thích. Tồn cuối cùng là một mẻ khỏe suốt đời ý nghĩ, cho nên rất rõ ràng, như cái này Long Lân thật là đã từng Long Tử Á từ trên thân. Như thế cái này cái gọi là Long Quân lão cha hiển nhiên cùng nhi tử cũng không phải đứng tại một đảo. Cho tới huyện nha bên trong huyện lệnh quan Tân Thụy tối nay phấn khích. Ở ngoài sáng chỉ có thể nói là bị tràn ra long khí tiện thể ảnh hưởng đến. Cái này thấp giọng lẩm bẩm lời nói, lão ông không có khả năng trực tiếp xông đến huyện nha đi chất vấn, nhưng cũng kiên định quyết tâm của hắn. Theo giờ khắc này bắt đầu, hắn cùng Bắc Hải Long quân đấu pháp cũng liền bắt đầu. Cho dù cái kia Bắc Hải Hắc Long chính mình khả năng cũng còn không rõ ràng, nhưng không nói đạo nghĩa vấn đề, tự hướng lúc này ông lão tóc trắng đối cái này Bắc Hải Hắc Long ít nhiều có chút không thoải mái. Mà Hôi Miễn mặc dù trước đó còn có chút phát giác không rõ, nhưng trải qua tiên sinh nhắc nhở tự minh bạch huyện nha bên trong đại khái tình huống. Tiên sinh, hắn xuất thủ, chúng ta làm thế nào? Mặc dù là loại trình độ này, Bắc Hải Long quân cũng xác thực xem như xuất thủ. Mà ông lão tóc trắng thần sắc bình tĩnh, ta không phải cũng đã sớm xuất thủ sao? Ngươi có thể ô nhiễm Long Lân, nhưng dựa vào trực giác làm việc, ta tại ban đầu thời khắc liền đã bảo vệ một phiến Long Lân. Dinh thự bên trong đã không có động tĩnh khác, chí ít động tĩnh không có lớn đến có thể bị rõ ràng nghe đến. Tối nay ngủ sớm Lưu Thị thở dài, lại mặc dù có chút vô tâm ngủ, nhưng vẫn là nhắm mắt lại để cho mình ngủ nghỉ. Rõ ràng không có gì ngái ngủ, nhưng tựa hồ mới nhắm mắt không lâu thân thể tự phát trầm, rất nhanh liền ngủ thiếp. Chính là loại này ngủ thật giống vẫn chưa đoạn đi cùng ngoại giới cảm giác. Rõ ràng là trong giấc ngủ, nàng lại phảng phất có thể cảm nhận được trong phòng một chút biến hóa. Bên ngoài tiếng mưa rơi như cũ không ngừng, nhưng trong phòng như có một loại đặc thù tí tách tiếng, tí tách, loại thanh âm này nhượng ngủ nghỉ Lưu Thị nhíu mày. Thân thể cũng có chút trằn trọc, nhưng không tỉnh lại, là trong phòng gì nước sao? Trong lúc ngủ mơ Lưu Thị không khỏi có loại ý nghĩ này. Là ngươi có đúng hay không? Là ngươi hại ta, một loại khàn khàn giọng nữ thê lương yếu ớt ở trong phòng vang lên. Theo cái kia, tí tách tiếng nước cùng một chỗ. Cự ly Lưu Thị càng ngày càng gần. Trong lúc ngủ mơ nàng thân thể đều tại khẽ run. Hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Ôi, không, ta không có hại qua bất luận người nào. Ta không có. Lưu Thị chỉ cảm thấy có một cái khủng bố hắc ảnh tại cách mình càng ngày càng gần. Nàng nghĩ muốn thanh minh cho bản thân. Nàng nghĩ muốn kêu đi ra. Nhưng cái gì đều không làm được. Cái này ác mộng không tỉnh lại. Mà loại kia cảm giác khủng bố cũng đã càng ngày càng gần. Không, không muốn. A, Lưu Thị cuối cùng thét lên tiếng. Người cũng thoáng cái từ trong mộng giật mình tỉnh lại. Cả người hốt hoảng nhìn xem chu vi. Núp ở trong chăn không ngừng thở dốc. Bành bành bành, bành bành bành, cửa phòng bị gõ vang. Quan Tân Thụy thanh âm cũng tại bên ngoài vang lên. Phu nhân ngươi thế nào? Phu nhân, bành tương đương kẹt kẹt tương đương, chốt cửa cũng không có chụp quá chắc. Tựa hồ vốn là cũng chính là lạc quan Tân Thụy lưu lại cửa. Lúc này trực tiếp bị hắn theo bên ngoài đẩy ra. Quan Tân Thụy vội vã chạy vào. Đến bên giường về sau. Lưu Thị cũng giống là tìm tới người tin cậy. Ôm lấy hắn tại kinh hoàng bên trong nói ra. Phu quân, ta mới vừa làm một cái ác mộng. Ta mộng đến có cái máu me khắp người nữ nhân. Ta không nhìn rõ bộ dáng của nàng. Nàng một mực nói là ta hại chết nàng. Nói ta hại chết nàng. Quan Tân Thụy vội vàng vỗ thê tử lưng. Chính là cái ác mộng. Chính là giấc mộng thôi. Phu nhân, chính là giấc mộng. Lưu Thị dần dần bình phục hô hấp của mình. Chính là giấc mộng. Chính là giấc mộng. Đúng. Chính là giấc mộng. Huyện nha dinh thự bên trong một tiếng này thét lên. Dịch Thư Nguyên cùng Hôi Miễn cũng nghe đến. Bất quá nhưng lại không có cái gì động tác. Cái kia oán khí cho dù hóa hư thành thực cũng thời điểm còn sớm. Bây giờ nhiều nhất vẫn chỉ là chút kinh hãi. Hôi Miễn không nhịn được trong kinh ngạc trào phúng một câu. Quan có đầu nợ có chủ. Nàng không đi tìm họ Quan. Thế mà tìm cái kia Lưu Thị. Ông lão tóc trắng vuốt râu lẳng lặng đứng đấy. Nhìn xem mưa cũng nhìn xem huyện nha tường viện. Theo tránh mưa đến hiện tại cũng liền như thế một hồi. Tựa hồ phát sinh rất nhiều chuyện. Hồi Miễn nói tình huống quả thật có chút hoang đường. Nhưng không thể không nói nơi này thế tục quan niệm bên trong có một chút nữ tính liền là sẽ tổn ý. Nghĩ như vậy, hoặc là nói, cái kia oán niệm chỗ hệ tồn tại. Đến nay đều còn không nguyện tin tưởng chính mình trượng phu sẽ hại chết nàng. Ai, đáng thương, đáng buồn. Hồi Miễn ngay sau đó đi theo một câu. Cái kia họ Quan cũng đáng hận. Nếu là hắn số làm quan, kia nhưng thật là lão thiên đuôi mù, quá không công bằng, thế gian bất công sự tình nhiều vậy. Hừ, không gặp thì cũng thôi đi, đã gặp gỡ, tiên sinh, tự tính trời không thu hắn, ta cũng sẽ thu hắn, quản mẹ hắn thiên điều, ta hiện tại lại không phải Vân Lai. Lão ông cười lấy vuốt râu không làm ngôn ngữ, sau đó thân hình xoay chuyển. Quay đầu nhìn hướng tránh mưa môn đấu bên trong viện. Kẹt kẹt tương đương, một tiếng. Bên trong phòng khách đại môn cũng mở. Tên đạo nhân kia bất chấp bên ngoài mưa rơi. Thoáng cái liền vọt tới trong viện. Càng là vọt tới cửa cổng chỗ. Rất hiển nhiên, tiết đạo nhân mặc dù không nghe thấy xảo nhi cái kia rít lên một tiếng. Lại nghe được Lưu Thị trong cơn ác mộng cái kia rít lên một tiếng. Phân biệt ra trong đó không tầm thường chỗ. Cửa cổng chỗ là một cánh cửa đang đóng một cánh cửa mở ra. Tiết đạo nhân xông đến cửa cổng chỗ nhìn hướng cách đó không xa huyện nha phương hướng. Rất rõ ràng vừa mới thanh âm nên bắt nguồn từ huyện nha. Nhưng lúc này nước mưa từng tiếng. Lại tựa hồ nghe đến chính là ảo giác. Tiên sinh, gia hỏa này linh giác còn rất nhạy bén. Hồi Miễn thấp giọng nói một câu, thân thể lại núp ở lão ông phía dưới đầu tóc cũng không xuất hiện, mà lão ông cũng đã âm thầm làm xong loại nào đó chuẩn bị. Không đúng a, đây là huyện nha a, tiết đạo nhân tự nhiên không có khả năng nghe đến Hồi Miễn nói. Hắn cau mày lẩm bẩm tự nói, nghiêng người thình lình bị dọa nhảy dựng. A, ai ôi, Tiết đạo nhân cùng ông lão tóc trắng riêng phần mình phát ra bị hoảng sợ thanh âm. Vừa lui về phía sau hai bước, một cái tác có chút vỗ ngực. Làm sao có người trốn ở chỗ này a? Tiết đạo nhân trong lòng nghi hoặc thời điểm, lại gặp cái kia ông lão tóc trắng mở miệng. Người cái này hậu sinh, một thoáng chạy ra, còn bỗng nhiên hô to một tiếng. Nhưng đem lão nhân ra ta dọa cho nhảy dựng a, bần đạo mới là đây. Bị ngươi dọa cho nhảy dựng, sao tựu không có tiếng a? Lão ông vừa nghĩ trả lời, bên kia phòng khách chỗ Trương trưởng quỹ liền đã che dù chạy ra. Mở cửa trong thính đường lúc này cũng đã bày ra rượu thịt. Nguyên lai lúc này Trương trưởng quỹ đã chuẩn bị mời Tiết đạo nhân ăn cơm. Đương nhiên thời gian này mời người qua tới nhìn đồ vật, vốn cũng tựu tồn chiêu đại ý tứ. Trương trưởng quỹ kê chân kéo vạt áo chạy tới. Tiết đạo trưởng, ngài chạy ra làm cái gì a? Ai, ngươi là ai, làm sao tại trước cửa nhà ta? Đạo trưởng, ngài là bởi vì hắn mới chạy ra. Thế nhưng là cái gì mâu tặc? Lão ông liên tiếp xua tay. Ai ai ai, đây chính là hiểu lầm. Lão nhân gia ta một không trộm cắp hai không cầu thả. Chính là trong mưa to tới đây tránh né chốc lát, lại thấy cái này cờ phiên phía trên chữ viết thú vị. Liền nhìn nhiều một hồi, làm sao sẽ là mâu tặc đây? Vị này ếch, đạo trưởng, ngươi nói đúng không? Tiết đạo nhân đương nhiên không phải bởi vì lão nhân mới ra ngoài. Lúc này cũng là giải thích một câu. Trương trưởng quỹ, ngươi hiểu lầm, ta ra tới chỉ là vừa mới phát giác một chút không thích hợp. Bất quá bây giờ không có việc gì, lão nhân gia này chính là tránh mưa, đừng muốn trách oan người khác. A hát, ta nói nha cũng không giống a, cuối cùng lúc này đã là buổi tối. Sắc trời u ám, Trương trưởng quỹ như thế nói một câu, nhưng cũng chỉ là khách sáo. Ngược lại là nghe thanh âm xác thực là cái lão ông bộ dạng. Bất quá trời đã tối rồi, còn ở bên ngoài tránh mưa, lão tiên sinh trong nhà vãn bối sợ là muốn gấp a. Ông lão tóc trắng than thở một tiếng, trong nhà vãn bối, hắc hắc, ai, lời này ít nhiều có chút một lời khó nói hết bộ dạng. Thật tình không biết người trong cuộc nghĩ đến Tề Trọng Bân cùng Thạch Sinh, nghĩ đến Dịch A Bảo cùng với Đỗ Tiểu Lâm đám người. Những vãn bối này sợ là không đến mức lo lắng cho mình. Tiên sinh, bọn hắn đồ ăn thật giống rất thơm bộ dạng. Vừa mới bàn kia chúng ta không làm sao ăn liền đi. Ta mặc dù trở về một chuyến, nhưng cũng chỉ thuận đi một chút thuận tiện mang. Rất đáng tiếc a, trở về. Người lúc nào trở về? Tự liền lão ông trong lòng cũng hơi sững sờ, nghĩ đến là vừa rồi thông cảm biến hóa thời khắc sự tình. Mà bên này hai người nghe đến lão ông nói, Tiết đạo nhân nhìn xem Trương trưởng quỹ, cái này dù sao cũng là nhà hắn. Cái sau đại khái hiểu đạo nhân ý tứ, không ngoài khuyên chính mình tích đức hành thiện nha. Suy nghĩ một chút liền còn là mở miệng, lão nhân ra. Người muộn như vậy còn tại đây tránh mưa, ta nhìn tựu đi vào nhà ăn chút a. Buổi tối trời lạnh, sau đó ta lại phái người đưa ngươi về nhà làm sao? Tiết đạo nhân cũng đối với Trương trưởng quỹ gật đầu lộ ra tiếu dung. Trương trưởng quỹ nói phải, lão nhân gia, vừa mới dọa ngươi nhảy dựng là bần đạo không phải, người ta tại đây gặp gỡ cũng là duyên phận, đi vào ấm áp thân thể a. Lão ông khẽ gật đầu, cũng tốt, dù chỉ có một thanh, bất quá Trương trưởng quỹ cũng sẽ không cho người khác. Nói một tiếng, bên trong người tự nhiên đưa dù qua tới, sau đó mấy người mới tới bên trong dưới mái hiên. Giờ khắc này, trong phòng ánh đèn chiếu rọi ra tới, mới để cho Tiết đạo nhân cùng Trương trưởng quỹ đám người thấy rõ cái này lão ông bộ dạng. Dâu dài tóc trắng gỗ châm dắt búi tóc, gọn gàng quần áo dày bó chân, già nua bên trong không hiện lọm khòm, lại có mấy phần xuất trần thoát tục cảm giác. Không những là Tiết đạo nhân nghĩ như vậy, liền là Trương trưởng quỹ cũng đồng dạng là dạng này. cái gọi là trông mặt mà bắt hình dong, lúc này liền là tốt nhất khắc họa. Chỉ là nhìn một chút, trong lòng mọi người sinh ra một cái ý niệm, cái này lão tiên sinh không đơn giản. Hết chương.